Chương 2007, bắt đầu mới, 1. Từ phút, bốn người cả kinh, Mã Diện phục hồi tinh thần lại, lắc người nhoáng lên một cái, hóa thành một con ngựa trắng, hướng xa xa lao đi. Ta đi âm ty báo cáo, các ngươi đi tìm Từ Phúc, vô luận như thế nào cũng lấy hắn. Từ Phúc, bây giờ là tội phạm quan trọng truy nã đầu bảng của âm ty, một khi phát hiện, bất cứ chuyện gì cũng phải tạm hoãn một bên, lấy tróc nã Từ Phúc là hàng đầu. Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu ghé sát vào mảnh vỡ nghiệt kính, từ trong đó thấy được bóng người Từ Phúc, đây là nơi nào? Bạch Vô Thường hỏi, sau đó lập tức thấy được vật thể mặt cầu thật lớn kia dưới thân Từ Phúc, Đông Hoàng Chung, ba người không nói hai lời, lập tức quay đầu đuổi trở về, may mà bọn họ vừa rời khỏi không lâu, tốc độ cũng cực nhanh, rất nhanh lại về tới trong thung lũng, thật xa đã thấy được Từ Phúc, Hắc Vô Thường nói, đang muốn bắt người, Ngưu Đầu dùng cánh tay chọc hắn một cái nói, bắt cái gì mà bắt được sao, đổi cái lời kịch. À! Từ Phúc chớ đi! Ba người phi thân lên, lao về phía Từ Phúc, Từ Phúc quay đầu nhìn tới, từ trong tay áo lấy ra một mũi bút phán quang, ở không trung lau vài cái, hình thành một đạo phù bất định thức, bay qua, chỉ là một lá bùa tùy tay hóa thành này, đã đem ba vị chính thần tiếng tăm lừng lẫy âm ti ngăn trở, Từ Phúc không nhìn bọn họ nữa, tay phải mở ra, trong tay nâng một khối đại ấn, nhẹ nhàng cân nhắc, phóng ra một chùm ánh sáng, từ trên xuống dưới che kín toàn bộ Đông Hoàng Chung, chiếu làm bên trong không mở được mắt, ba vị âm thần đánh vỡ bất định phù, lao qua, lúc này ánh sáng màu vàng cũng đã tiêu tán. Cái gì cũng không có nữa. Diệp Thiếu Dương không thấy nữa, Từ Phúc cũng không thấy nữa, toàn bộ mọi người đều không thấy nữa, nếu những người này biến mất còn có thể lý giải mà nói, như vậy, không thể tưởng tượng nhất là, ngay cả Đông Hoàng Chung cũng không thấy nữa, tại sao có thể như vậy? Đám người Diệu Quan Tiên Tử kinh hãi, nhìn một màn không thể tưởng tượng này, mắt mỗi người trừng giống như chuông đồng, pháp thuật không phải ảo thuật, lại càng không phải ma thuật. Đông Hoàng Chung là một pháp khí thực thể, pháp khí có thể mượn dùng pháp lực co rút lại cùng biến ảo, nhưng tuyệt không thể biến mất vào hư không. Xong rồi. Bạch Vô Thường dẫm chân thở dài, bọn họ đi dị giới rồi. Dị giới? Ngưu Đầu không hiểu, đừng quên trên tay Từ Phúc có Sơn Hải An, có thể phá vỡ thời không, xuyên qua luân hồi, trên nguyên tắc có thể đi hướng bất cứ một tiết điểm nào trong thời không. Từ Phúc nhất định là đem tiểu thiên sư bọn họ đều mang đi rồi, đi một thời không khác rồi. Mọi người nhìn nhau. Một quỷ sai phía sau hỏi, một cái thời không khác, đó là thời gian quá khứ. Phải, bất cứ một triều đại nào. Hoàn toàn song song với thế giới này của chúng ta, nếu không có Sơn Hải An, chúng ta vĩnh viễn cũng không tìm thấy tung tích của bọn họ. Hắc Vô Thường nhìn mảnh vỡ nghiệt kính từ văn trường cho đó, khối linh bảo truy tung tam giới lục đạo không gì không làm được này, bây giờ cũng hoàn toàn mất đi hào quang, u ám xuống, Từ Phúc vì sao phải làm như vậy? Lại có quỷ sai hỏi, quỷ mới biết. Hắc Vô Thường mắng một tiếng, đột nhiên lại nhớ đến mình chính là quỷ, nhưng mình cũng không biết, nhìn không được ngửa mặt lên trời thở dài, xuất quân bất lợi, xuất quân bất lợi. Cái này thật sự là phiền toái lớn rồi, Từ Phúc chưa bắt được, còn đem đám người tiểu thiên sứ ứng kiếp đánh mất, giờ làm thế nào cho phép? Một câu nói đến trong tâm khảm của mọi người, lần này thật sự là... Mất mặt quá rồi, Bạch Vô Thường thở dài, nếu có thể mà nói, ta cũng muốn xuyên qua thời không, miễn cho đi âm ti đưa tin. Mọi người không có cách nào, đành phải tiếp tục đuổi bắt đại quân thị tộc, trên đường Hắc Vô Thường một mực không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói, thất ca, lúc trước người nói, khiến ta rất khó hiểu. Thời không khác. Sẽ có người thời không này của chúng ta sao? Bạch Vô Thường nói, sao có thể, triều đại khác nhau, sao có thể có người giống nhau? Nhưng âm ti chung quy là có chứ? Bạch Vô Thường giật mình nói, đó là tất nhiên, dù sao cũng là thời không quá khứ, tất cả đều là dựa theo thế giới này của chúng ta phát triển, đường Tống Nguyễn Minh Thanh, một chút cũng sẽ không sai, có nhân gian, tự nhiên có âm ti. Hắc Vô Thường nói, vậy vấn đề đã tới rồi, đã có âm ti, vậy có chúng ta, có Thôi Phủ Quân, có Đại Đế. Chúng ta của không gian kia, lại là người thế nào? Bạch Vô Thường giật mình, lắc đầu nói, là chúng ta, nhưng cũng không phải. Hắc Vô Thường còn muốn nói gì, Bạch Vô Thường xua tay nói, cái này không phải chuyện người ta quan tâm, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta không hiểu những thứ này. Như vậy ai hiểu? Hắc Vô Thường biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt, Ngưu Đầu nói, dưới trướng ta có sĩ quan phụ tá, là chết không lâu trước đây, hắn là nhà vật lý học, biết rất nhiều tri thức phương diện này, ta từng nghe hắn nói cái gì vũ trụ song song linh tinh, rất giống với những thứ Thất Gia Ba nói, lão bác người trở về có thể đi tìm hắn tâm sự. Hắc Vô Thường vội vàng nói cảm ơn, ba người tiếp tục đi đuổi giết đại quân thi tộc, Diệp Thiếu Dương mất tích, đối với Đạo Phong mà nói cũng là bất ngờ thật lớn, hắn không ngờ Từ Phúc sẽ đến, dùng Sơn Hải N đem đám người Diệp Thiếu Dương mang về quá khứ. Hắn đoán không ra Từ Phúc dụng ý làm như vậy, nhưng có thể khẳng định, làm như vậy là vì Diệp Thiếu Dương. Trong lòng ngược lại cảm thấy một tia thoải mái. Diệp Thiếu Dương lúc này biến mất, thật ra ngược lại là kết quả tốt nhất, nếu không lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ đi tìm Hậu Khanh đòi Nhuế Lãnh Ngọc, nếu thất bại, tự nhiên chỉ có chết. Nếu thành công, hắn mang theo Nhuế Lãnh Ngọc, vẫn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó, cho dù là âm ty cũng sẽ không bảo hộ hắn, ngược lại sẽ truy bắt hắn khắp nơi, mà hắn trở lại quá khứ, việc này đương nhiên không cần đi cân nhắc nữa. Mình cũng giảm bớt rất nhiều áp lực, có thể đi làm chuyện mình muốn làm, nghĩ đến một tầng này, trong lòng Đạo Phong cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng lại là một vấn đề nổi lên trong lòng. Thiếu Dương, khi nào mới có thể trở lại thế giới này, hoặc là, hắn còn có thể trở về sao? Đạo Phong bay ra khỏi thung lũng, tìm được đám người Dương Cung Tử, cùng nhau xông ra khỏi phạm vi Tinh Tú Hải, không có bất luận kẻ nào ràng buộc, lấy thực lực của bọn họ, ở trong Thiên Quân Vạn Mã cũng là qua lại tự nhiên. Thời điểm chạy ra, hắn mới nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, mình lúc trước ở trong thung lũng, cả cõi lòng đều tự hỏi chuyện Diệp Thiếu Dương biến mất, lại xem nhẹ một người tồn tại, Lý Hạo Nhiên, ở lúc Đông Hoàng Chung gõ vang, mình rõ ràng ngay tại bên cạnh hắn, tuy chưa đánh đầu, nhưng sự tình kết thúc, trên đường mình rời khỏi thung lũng, Lý Hạo Nhiên thế mà lại chưa đi ra ngăn trở, mình thậm chí chưa nhìn thấy hắn. Cái này không phù hợp lẽ thường, Đạo Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lý Hạo Nhiên có thể là bởi vì bị thương tay trái, thực lực không bằng trước, không có nắm chắc có thể lưu lại mình, dứt khoát đi dưỡng thương. Lấy tính cách Lý Hạo Nhiên, cái này vô cùng có khả năng. Hắn trải qua mấy trăm năm luân hồi, khái niệm đối với thời gian so với người thường nhẹ hơn nhiều, sẽ không sốt ruột báo thù, nhưng, Đạo Phong vẫn nghĩ tới một loại khả năng khác, nếu quả thật là như vậy. Diệp Thiếu Dương phiền toái rồi,